Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. Ta không tin, Lục Ngân Xuyên thành công hạ tuyến về sau, liền thấy người phía dưới báo lên tin tức, Tống, Khuynh, Thành, nhìn xem trên mạng chiều kia quyên phục quốc thông cáo cùng kế hoạch. Lục Ngân Xuyên cơ hồ là cắn răng gằn từng chữ niệm đi ra. Hắn làm sao không nghĩ tới Tống Khuynh Thành đã ngốc đến tình cảnh như vậy. Đem trong trò chơi nhiệm vụ ban phát đến hiện thực tới. Huống chi nhiệm vụ kia đúng là nhạy cảm như vậy đồ vật. Lục Thiếu Tướng, tin tức này đã ngăn không được. Các quốc gia trên mạng đều điên cuồng đăng lại, ta đã biết. Việc cấp bách là đem nghịch thiên 3D quan bế vận doanh, Lục Ngân Xuyên bực bội nắm tóc. Hắn không biết người kia cá cùng thiên ma thú có gì đó cổ quái. Lại để Khuynh Thành liền hiện thực đều không phân rõ. Cũng quên mình quốc gia nào người. Càng là muốn tìm hắn báo thù. Phải, Lục Ngân Xuyên cầm lên áo khoác liền đi ra cửa. Hắn hiện tại muốn đi tìm Tống Khuynh Thành. Để nàng tỉnh táo lại. Cái này đã thọc trời cái sọt lớn. Lại là ngươi, Tống Khuynh Thành vừa đến cửa nhà, liền thấy chắn đến Lục Ngân Xuyên, có chút tức giận, chuẩn bị công kích. Khuynh Thành, ngươi thử một chút, ngươi còn không có vũ khí đi. Lục Ngân Xuyên liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem Tống Khuynh Thành, trong mắt có chút thất lạc. Bất kể có phải hay không là bị người hạ thôi miên, vẫn là mê hoặc thần trí. Nàng đối với mình nhổ gặp nhau như thế tuyệt đối không có một chút do dự, thái độ đều để hắn cảm thấy đau lòng. Chẳng lẽ hai người ở giữa tình cảm lại như vậy nông cạn sao? Cũng không sánh bằng một vài theo điều khiển. Tống Khuynh Thành là muốn rút đao gặp nhau, thế nhưng là nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được thuộc tính giá trị cùng nhà kho ta trang bị đâu. Tống Khuynh Thành tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được. Mắt trong mang theo lửa dẫn nhìn về phía Lục Ngân Xuyên, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Lục Ngân Xuyên nghe Tống Khuynh Thành nói như vậy đạo, trong lòng đau xót, nàng thế mà quên như vậy triệt để. Ngươi tỉnh đi, nơi này căn bản không phải trò chơi gì. Đây là hiện thực, ngươi cũng không phải cái gì đảo quốc người. Ngươi là nước, tàu người. Ngươi nhìn thấy hết thảy đều là thật. Nhân ngư xác thực tồn tại. Chính là nàng hại ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Lục Ngân Xuyên thanh âm có chút lãnh đạm, tiến lên đè lại Tống Khuynh Thành bả vai, mãnh liệt lắc lắc, giống như là muốn đem nàng lay tỉnh. Nhìn xem Tống Khuynh Thành hiện tại cái dạng này, Lục Ngân Xuyên trong lòng lại là khổ sở, lại là đau lòng, lại là căm hận. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta? Tống Khuynh Thành ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút dao động. Nàng vội vã giống bốn phía nhìn một chút, cũng không thấy được vừa mới nói chuyện với nàng sóc con. Còn có kia hệ thống cũng không có nhìn thấy đến. Nhân ngư boss cũng không có liên hệ với. Tốt, đã ngươi không tin, ta liền chứng minh cho ngươi xem monster. Lục Ngân Xuyên rút ra dao quân dụng, nhắm ngay cánh tay của mình, cắn răng, tại ra một gọt, một khối liên tiếp thịt da liền bị gọt xuống dưới. Ôn nhu máu tươi tại Tống Khuynh Thành trên mặt, bỏng nàng nhịn không được lui lại một bước, hoảng sợ nhìn xem kia không ngừng chảy máu cánh tay. Cái này, không, ta không tin. Tống Khuynh Thành ôm đầu lắc đầu. Khuynh Thành đừng lừa gạt chính ngươi, đây chính là thật. Chẳng lẽ trong trò chơi ngươi không có phát hiện thụ thương sau là không chảy máu sao? Trò chơi lại chân thực, cũng không thể cho người ta chân chính nhục thể để ngươi chảy máu am. Lục Ngân Xuyên đi lên trước, cưỡng chế tính đem Tống Khuynh Thành để tay tại miệng vết thương của mình chỗ. Lông mày nhàu chăm chú, vì có thể để cho Tống Khuynh Thành tỉnh lại. Lục Ngân Xuyên tự mình hại mình cũng cảm thấy đáng giá. Dưới tay kia trơn loáng xúc cảm, còn có kia từ ngón tay khe hở tuôn ra huyết dịch. Để Tống Khuynh Thành chuyển động con mắt dừng lại. Không có Tiêu Cự, con mắt bắt đầu tụ tập chỉ riêng đến. Tiêu Cự chậm rãi hấp lại. Tống Khuynh Thành nhìn người trước mắt kêu lên, Ngân Xuyên. Hết chương.